Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 818, chương 822, R Quốc kinh hoàng. Từ cái kia trong không gian đi ra, Lưu Du cũng không đợi cái khác người, trong này tràn đầy tiên duyên, đối bọn hắn mà nói, có được rất trợ giúp rất lớn, nhưng Lưu Du đã thành thánh, hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn đoạt. Lúc này là hắn vì lá bài tẩy của mình gia tăng số lượng thời điểm. Hơn nữa, hắn nghĩ trong tương lai hắn nghĩ cổ lộ cửa thứ tư trước đó, tận lực đem cổ minh cho diệt trừ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Du tại Bắc Lạc một tòa thanh phong bên trên hướng về phía ánh sáng mặt trời thổ nạp. Làm cái kia từng luồng chói lọi chiếu xuống trên mặt hắn lúc. Lúc này mới đứng dậy xuống núi. Hắn không có trực tiếp xé mở hư không vượt qua trở về, mà là ngồi lên Bắc Lạc tiến về phi trường quốc tế xe lửa. Đang động trên xe, Lưu Du mới vừa chưa ngồi được bao lâu, chính là thấy được một vị dáng dấp bát diện linh lung nữ hài hướng hắn đi thôi qua đi qua. Nàng đi được có chút gấp, nhìn thấy Lưu Du về sau, chuẩn xác là nhìn thấy Lưu Du bên cạnh ghế trống về sau, nàng trực tiếp liền ngồi xuống, vẫn không quên quay mặt lại, lặng lẽ nói ra, người tốt tiên sinh, có thể không thể giúp một chút ta. Lưu Du nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cười một tiếng, giúp thế nào, thiếu nữ này một trận, người này phản ứng cũng quá nhạt a. Qua nam nhân kia nhìn thấy nàng không phải a nhức đầu tai. Chẳng lẽ hôm nay trang phục của mình không phải rất mị lực? Ta nghĩ tiến về R Quốc nhìn xem Phan Hạnh Tử biểu diễn. Cái kia, ai nha, mang một lát có người muốn tới tìm ta, ngươi ngàn vạn lần giúp ta. Dương Thanh Tử khẩn cầu nói ra, cũng lười đi để ý Lưu Du là phản ứng gì. Vì thế, Lưu Du cũng vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Quả nhiên không đầy một lát, liền có hai nam một nữ vội vã từ phía trước cái kia khoang xe lửa tìm tới. Nhìn trang phục của bọn hắn, không là người bình thường. Bất quá cuối cùng, vẫn là để bọn họ tìm được Dương Thanh Tử. Cái kia ăn mặc rất cao thượng thanh niên đối với Lưu Du nói ra. Không có ý tứ tiên sinh, xin ngài nhường một chút. Lưu Du miễn cưỡng quay đầu nhìn hắn một cái. À, vì sao? Thanh niên này lúc này sầm mặt lại. Tại cái này Bắc Lạc vẫn còn có người không biết mình. Tiểu tử này là dế nhũi a? Không, tại sao? Ta nói nhường ngươi đứng lên liền được lên. Đừng nói nhảm, rất rõ ràng. Hắn giận, lật trời. Hôm nay ta Trần Sở tên còn chỉ huy không động ngươi hay là thế nào đi? Ta nếu là không nói gì, Lưu Du cũng không sợ hắn. Giống hắn dạng này u cục gia hỏa gặp quá nhiều, ỷ vào chính mình điểm này tự cho là siêu việt liền tùy tiện đứng ở hắn đầu người bên trên diễu võ. Dương Oai, nói đến cùng, loại người này vẫn là đáng buồn nhất. Đủ, lúc này, Dương Thanh Tử tự mình đứng lên. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn nam tử này, sau đó mặt không thay đổi ngồi xuống dưới. Sanh tử, ngươi không thể dạng này. Nếu như ngươi vạn một xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao cùng bá phụ bọn họ bàn giao đâu? Trần Sở Minh rất kích động nói, nhưng nhìn mắt sắc càng nhiều hơn chính là đối với Dương Thanh Tử ái mộ. Ta biết, nhưng các ngươi một mực đi theo ta, có phiền hay không? Dương Thanh Tử bản Trần Sở Minh một chút, tựa hồ rất chán ghét hắn, nhưng lại Lưu Du vì vậy mà nhớ tới một vị cố nhân đại minh tinh. Phan Hạnh Tử, đã nhiều năm như vậy, nàng nên vẫn tốt chứ. Bất quá nàng đến R Quốc lưu động diễn xuất, xem ra nàng vẫn là cùng một dạng náo nhiệt. Chuyến này R Quốc chuyến đi, nhắc tới cũng đi khéo léo. Nếu như có thể, hắn cũng không phải là không thể được thuận đường đi xem một chút nàng. Có lẽ bỏ qua lần này, tương lai hơn phân nửa cũng là không thấy cơ hội. Bất đắc dĩ Trần Sở Minh mấy người lựa chọn ở bên cạnh ngồi xuống. nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Du, từng phút từng giây đều không buông tha. Liền vừa rồi khiêu khích, Trần Sở Minh đem Lưu Du coi là phe địch. Các ngươi muốn đi nhìn Phan Hạnh Tử diễn xuất sao? Lưu Du đột nhiên đối với Dương Thanh Tử nói ra, đối với ở bên cạnh mấy người, hoàn toàn không thấy đi qua. Vì thế, Trần Sở Minh còn kém chút một lần bạo khởi, nhưng vẫn là nhẫn lửa giận xuống dưới. Dương Thanh Tử cũng là sững sờ. Ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy Lưu Du là trang trầm ổn, nhưng hắn dám khiêu khích Bắc Lạc Tam thiếu Trần Sở Minh, hơn nữa bây giờ còn đem người ta coi là không khí, thế này sao lại là cái tiểu nhân vật hình tượng? Ta, đúng vậy a, ngươi cũng muốn đi nhìn sao? Ta còn có 2 tấm vé vào cửa a. Dương Thanh Tử mỉm cười nói, trong lòng lại nhàn nhạt nói với chính mình, môn này phiêu thế nhưng là hao phí đại khí lực mới lấy được đây. Nhưng những cái này, liền xem như nhìn tại gia hỏa này khí độ bất phàm tình huống dưới, cho hắn cũng không sao, chỉ là Trần Sở Minh đều kém chút hộp máu, dù sao tấm kia là của hắn. Hắn mẹ nó, tốt, tạ ơn. Lưu Du rất tự nhiên nhận lấy, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Hơn nữa liền Dương Thanh Tử dạng này đại mỹ nữ ở bên cạnh, hắn đều là như vậy thờ ơ. Thế là Dương Thanh Tử liền bắt đầu suy đoán bắt đầu Lưu Du thân phận. Từ hắn cái này thân rất trào lưu cách ăn mặc nhìn lại, cũng hẳn là xuất thân danh môn a, nhưng ở Bắc Lạc chưa từng có gặp qua a. Lưu Du cảm giác được Sanh Tử kỳ quái ánh mắt, lúc này mới phát giác trên người mình mặc là tranh ma đổi trào lưu phong cách. A đúng, ngươi tên gì? Ta gọi Dương Thanh Tử. Bên kia cái kia tính xấu là Trần Sở Minh, Dương Thanh Tử cười nói. Lưu Du cũng giới thiệu chính mình. Rất nhanh, bọn họ đã tới sân bay. Trên đường đi cũng là cùng bọn hắn thông hành tiến về R Quốc. Thời gian 10 năm đi qua, Phan Hạnh Tử y nguyên vô cùng hòa. Vừa rồi xuống phi cơ, liền có không ít người ở phụ cận phát truyền đơn. 8 giờ tối nay, tại R Quốc một cái phụ cận sân vận động bắt đầu cử hành. Cùng lúc đó, tại R Quốc một ít quân đội bắt đầu chấn động. Cái gì? Nước Hoa Lưu Đại Sư nhập cảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Lập tức gửi điện thoại thủ tướng. Không chỉ có quân đội chấn động, 10 năm trôi qua, võ sĩ giới đều vì vậy mà rất cảm thấy kiềm chế. 10 năm trước, R Quốc có đủ nhất đại biểu tính mấy đại cường giả viễn phó Hoa Quốc, nhưng toàn bộ đều bị chiến bại. Có là Lưu Du đánh bại, mà có thì là nước Hoa một chút thiên tài chỗ đánh bại. Nhưng hôm nay Lưu Đại Sư lần nữa nhập cảnh, giá trị như thế nào? Có chút năm đó ẩn nhẫn không ra tông sư làm ra suy đoán. Chẳng lẽ cái này Lưu Đại Sư lại theo dõi nước ta đền thờ? Không thể không nói, hắn lời nói này rất trúng mục tiêu. Bất quá Lưu Du làm việc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chính xác đoán được qua. Sở dĩ, thuyết pháp này cũng vẻn vẹn chỉ có một nửa người tin tưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là người khác cho là hắn là để chèn ép R Quốc. Dù sao, bây giờ R Quốc đã không có có thể so địch Lưu Du cường giả, chỉ có thể nhìn quân đội bên kia. Nếu như Lưu Du thực dự định tại R Quốc làm to chuyện, như vậy R Quốc tuyệt đối sẽ sử dụng lực lượng quân sự. Lúc đó, cái nào đó đại hình tiệc tối đang tại lửa nóng chu bị ở giữa. Đột nhiên phe tổ chức cửa phòng làm việc bị đẩy ra, vào một vị làm hợp tác phương người. Người đại diện tiên sinh, thật ngại, tối nay buổi hòa nhạc có thể muốn hủy bỏ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta nhất định theo đó mà làm. Vì sao? Phan Hạnh Tử đoàn đội thủ lĩnh đều kinh ngạc dưới. Biến cố bất thình lình có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bởi vì quân đội bên kia tới lúc gấp rút tuyển nhân viên, chúng ta bên này chỉ sợ không cách nào vì hộ vệ của các ngươi tình huống cung cấp bảo hộ.